Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, bát môn tỏa hồn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người cẩn thận điểm mà. Chu Băng Băng biết Hạ Vũ lại muốn đi, thi hành tổ hành động đặc biệt nhân vật nào, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, tỏ ý nàng không cần lo lắng, liền lùi về cổ, nghiêng đầu mới vừa làm xong. Vương Di Nhiên ở bên trong xe liền ngọt ngào hô, sư phụ cái rắm, ngươi làm sao vậy đi theo, gì cũng không biết, theo tới cũng là thêm phiền toái. Hạ Vũ trực tiếp cho mình ngu học trò tạt một chậu nước lạnh, giọng hết sức không khách khí. Cái này làm cho Vương Di Nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn. Toái toái niệm Hạ Vũ loài chó. Sắc mặt cũng đổi. Sao tin tức khí tượng còn không đáng tin cậy? Bởi vì tin tức khí tượng, nói bậy nói bạ, mà dưới mắt, Hạ Vũ ngồi ở bên trong xe. Nhìn về phía lái xe Ninh Duẫn Nhi. Hỏi, nói một chút đi, nơi đó bây giờ tình huống gì? Còn có nội dung nhiệm vụ là cái gì? Trước ở chúng ta đi nơi nào qua một lần sau đó. Hương Hương tỷ tối hôm qua đi suốt đêm qua cha thăm một lần. Sau đó, Ninh Duẫn Nhi nói tới chỗ này thời điểm. Hốc mắt, ửng đỏ, lỗ mũi đau xót, suýt nữa rơi lệ. Hạ Vũ không khỏi trong lòng trầm xuống. Vội vàng hỏi, Hương Hương tỷ thế nào? Người phụ nữ chính là phiền toái. Không biết chưa đêm âm khí thịnh nhất. Dám độc thân tùy tiện xông vào, sẽ không sợ mất mạng nơi đó sao? Ngươi liền đừng nói châm chọc. Hương Hương tỷ buổi sáng lúc trở lại, trọng thương sắp chết, bây giờ không biết nàng thế nào. Ninh Duẫn Nhi thanh âm mang theo lo âu nồng đậm về, không chỉ có để cho Hạ Vũ trong lòng dị thường phiền não. Mình đã sớm biết đường Hoa Vân nơi đó là một họa đoan, không dám tùy tiện đi đụng nó, bởi vì mình cảm giác đồ nơi đó là xông lên tự mình tới được. Cũng chính là nguyên nhân này, phỏng đoán Đan Hương Hương mới trở về dò xét, muốn thuận thế tiêu diệt bên trong quỷ đồ chơi. Không nghĩ tới nhưng là trọng thương trở về. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ giờ phút này âm thầm lo lắng Lâm Đình Hàm. Hy vọng nàng bây giờ còn chưa chạy đến nơi đó. Mình có thể nắm ở nàng. Giờ phút này, Ninh Duẫn Nhi lại lên tiếng nói. Con có à, hành động tổ truyền tới nội dung nhiệm vụ. Con có một lời, tiêu diệt Hoa Vân bên trong tiểu khu tất cả tà vật. Không lưu người sống, con không lưu người sống. Phỏng đoán chúng ta lần này đi, là người ta không lưu người sống. Liền Hương Hương tỷ thực lực cũng thiếu chút nữa hao tổn ở nơi đó. Tuyệt đối có tuyệt mạnh thực lực che giấu ở đó mấy nóc trong lầu mặt. Chúng ta đi vào theo tự tìm cái chết không thể nghi ngờ. Hạ Vũ trên mặt tuấn tú, mang có vẻ lạnh lẽo. Hai quả đấm không nhịn được cầm chặt. Trong lòng ở lo âu Lâm Đình Hàm. Ninh Duẫn Nhi tựa hồ nhận ra được hắn lo âu. Giải thích nói, ta và Vui Mừng mới vừa rồi thuận đường đi xem Hương Hương tỷ. Mới biết Đình Hàm tỷ phải đi tiểu khu, liền vội vàng tới tìm ngươi. Ừ, ta cảm giác đường Hoa Vân sự việc là hướng về phía ta tới. Đình Hàm liền tính vào cũng sẽ không có người dám tổn thương hắn. Hạ Vũ nội tâm nóng nảy, nhưng là cưỡng bách mình, để cho đầu mình tỉnh táo lại, suy tư chuyện nguyên nhân hậu quả. Bất quá bây giờ tất cả mọi chuyện không một không phải ở chứng minh. Mình và Tôn Đại Vĩ trước khi suy đoán là thật, tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng và bản thân có liên lụy. Hơn nữa trước Tôn Đại Vĩ cũng đã nói, Hoa Vân tiểu khu vậy mấy tòa lầu bàn, là Thăng Long tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp. Lâm Đình Hàm tất nhiên gặp qua hỏi, dưới mắt trực tiếp chứng thực. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không khỏi ánh mắt hơi nheo lại, quát khẽ, là ai ở dẫn ta đã qua? Lại là vì cái gì? Là phụ thân lúc sinh tiền những cái kia kẻ thù sao? Vẫn là vì giết ta? Mình đích lẩm bẩm thanh âm mới vừa rơi xuống. Xe thắng xe lên ngay tức thì nhớ tới. Hạ Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đã đến Hoa Vân cửa tiểu khu. Vội vàng xuống xe chạy ra cửa. Khi thấy cửa đậu một liệt màu đen Mercedes-Benz sau đó, Hạ Vũ lòng ngay tức thì chìm. Bởi vì những xe này đều là Thăng Long tập đoàn phối xe. Đối với lần này, Hạ Vũ nghiêng đầu hướng bên trong tiểu khu chạy đi. Đi qua môn cương thời điểm, trực tiếp chất vấn lần trước gặp mặt qua lão Lý. Gầm nhẹ nói, lão Lý, mới vừa rồi cái tiểu khu này có phải hay không đi vào thật là nhiều người? Đúng vậy, đi vào thật là nhiều người. Tôn đội trưởng cũng đi theo. Lão Lý thấy là Hạ Vũ tới, nhất thời đứng dậy, lời nói mang theo tôn kính ý. Dẫu sao lần trước hắn nhưng mà gặp được vị này thanh tú thiếu niên bản lãnh. Trong nháy mắt chu diệt quá nhiều quỷ hồn, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Đối với lần này, Hạ Vũ lại nói, đi chỗ đó nóc lầu. Số 2 lên lầu một bài mục, ta mang ngài đi qua đi. Lầu này bên trong gần đây có chút không quá yên ổn. Tối hôm qua lại chết một gia đình. Lão Lý đứng dậy mang Hạ Vũ hướng số 2 lầu đi tới. Dọc theo đường đi huyên thuyên vừa nói những ngày qua sự tình phát sinh. Nói bóng gió, rất rõ ràng chính là hy vọng Hạ Vũ xuất thủ lần nữa. Lại đối với tầng lầu dọn dẹp một chút, mà bước chân thật nhanh mình, đã thấy trước mặt một đội người ảnh. Để đạt tới số 2 lầu một bài mục cửa, đồng thời chung quanh sát khí phun trào, để cho Hạ Vũ con người co giúp một cái, ngay tức thì mở tròng mắt đồng thuật, ánh sáng yếu ớt lóe lên, phát hiện lần trước không gặp vật, rõ ràng chỉ ở mình sau khi đi tin mang lên. Đối với lần này, Hạ Vũ quát khẽ, Càn phương Tây Bắc, Khảm phương phương Bắc, Cấn phương Đông Bắc, Tốn Đông Nam, đây là hậu thiên bát quái phương vị à, mỗi chỗ địa phương tất cả bầy màu đen giá cắm nhang. Đây là muốn mượn mảnh địa phương này phong thủy chi lực. Làm gì, lạnh lùng thêm sợ hãi thanh âm, từ trong miệng mình nói ra, bởi vì trong này vượt xem môn đạo vượt hơn, rõ ràng người bày trận, không chỉ có ở trận pháp một đạo phía trên, thành tựu cao thâm. Liền đối phong thủy nhất đạo cách nhìn, giống vậy vậy rất đáng sợ, chí ít so với mình không kém chút nào, mấu chốt là mình nhìn không hiểu, cái này tám tọa màu đen giá cắm nhang, chiếm cứ bát phương vị, muốn làm gì, hơn nữa màu đen giá cắm nhang rõ ràng không phải chánh quy đạo sĩ. Cầu phúc cách làm sử dụng bình thường giá cắm nhang, chung quanh đây mỗi một tòa giá cắm nhang. Cũng tản ra đậm đà sát khí, ở mình đồng thuật dưới, dị thường rõ ràng, hơn nữa cách xa như vậy, mình cũng có thể cảm giác một cổ hào hùng cảm giác hít thở không thông. Cảm giác chỉ cần mình đến gần bất kỳ một tòa giá cắm nhang, bên trong quần khủng bố sát khí, nếu như tràn vào thân thể mình bên trong, sợ rằng lấy mình thuần dương thân thể vậy để không đỡ nổi. Biết ngay tức thì toi mạng, càng ngẫm nghĩ, trong đó vượt khủng bố. Hạ Vũ đột nhiên đối với trước mặt đi lại đám người giống to. Hết thảy đứng lại cho ta. Lâm Đình Hàm, ta thật là nhớ nghe được Hạ Vũ thanh âm. Bị người vây quanh, đi tuốt ở đằng trước Lâm Đình Hàm. Ăn mặc một tiếng đơn giản màu trắng đồ thể thao. Cả người thấu phát cao quý đẹp lạnh lùng khí chất. Bên tai mơ hồ nghe được Hạ Vũ tiếng kêu, nàng bỗng nhiên quay đầu, phát hiện Hạ Vũ mặt đầy vẻ lo lắng, hướng mình vội vàng chạy tới, nhất thời cười xinh đẹp một tiếng, tựa như làm nguyên bản sát khí nặng nề nơi này, cũng sáng lên, mà Tôn Đại Vĩ khi nhìn đến Hạ Vũ sau khi đến, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn mới vừa rồi nhưng mà ở Lâm Đình Hàm bên người. Hết sức khuyên giải, không để cho nàng đi vào. Kết quả làm bá đạo tổng giám đốc quán Lâm Đình Hàm. Khởi biết bởi vì hắn nói tiếng nói, mà thay đổi mình hôm nay hành trình và kế hoạch. Lập tức,